Xuyên không năm 80, nông nữ tâm tâm, chương 36, có mẹ sinh không dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch bánh bây giờ sáng sớm sao lại có tiếng quạ kêu hơn nữa còn kêu to trên đỉnh đầu cô, thật không may mắn. Điền Tâm không rối rắm quá nhiều vì tiếng quạ đen kêu, trong lòng thầm nghĩ đám phụ nữ nhận đồ của người khác rồi quay sang nói cô. Đám phụ nữ này vì chút của ngon ngọt như kia mà để Sử Chân Hương sai xử không khác gì kẻ hầu. Sử Chân Hương cũng chỉ có chút mánh khóe này thôi, lấy chút ăn uống để kéo bè kết phái, bắt nạt nguyên chủ và mẹ nguyên chủ, bây giờ lại còn bắt nạt cô nữa. Cô cũng không phải nguyên chủ, bởi vì một chút chuyện nhỏ đã vội vàng cãi nhau, tranh luận thắng thua với người khác. Nguyên tắc của cô là có thể dùng đầu óc thì cố gắng đừng động thủ, có thể động thủ thì cố gắng đừng ầm ĩ, ra tay quyết liệt để nhanh chóng giải quyết vấn đề. Tiếp trước Điền Tâm cũng nghĩ như vậy, tiếc là cô có lòng nhưng không có sức. Sức khỏe không ổn định nên bình thường rất ít giao du qua lại với người khác, không giao tiếp sẽ tránh được thị phi, mâu thuẫn không sẽ ít đi. Tiếp này sức khỏe cô tốt, đương nhiên muốn thực hiện những mục tiêu kiếp trước chưa hoàn thành. Đợi đến khi kiếm được tiền, cô nhất định sẽ mời một huấn luyện viên đến dạy cho ba chị em chút võ phòng thân, lúc đánh nhau với người khác cũng có ích. Điền Tiểu Long là con nít, không biết nói dối, hơn nữa tính tính cũng không chịu khổ được, vội vàng cuống cuồng giải thích. Chúng cháu đang lên chợ để mua hạt giống để trồng trọt, trên người không có tiền, các người đừng làm khó dễ chị cả của cháu. Trên chợ không có tiệm sách, mọi người không biết sao. Cứ nhắm mắt nói mò vu oan giá họa cho chị cả của cháu, bôi xấu danh tiếng của chị ấy, báo hại chị ấy không gả được đến nhà chồng. Tâm địa của thím thật là xấu xa. Tôn Tiểu Yến trợn trừng mắt, vô cùng tức giận chạy đến trước mặt Điền Tiểu Long. Thằng nhóc con, mày đang nói chuyện với ai đấy? Mày không biết gọi thím hai chắc. Không biết là tạp chủng nhà ai, có mẹ sinh mà không có mẹ dây, đúng là. Cách chương.